Chương 1282, lóe mù mắt chó của các ngươi, 4. Ta thế nào cảm giác Diệp Lương Thần là tại cùng Hoa Tưởng Dung ganh đua tranh giành? Các ngươi nói cuối cùng ai sẽ thua ai sẽ thắng ai lại là này giới tinh thần học viện mạnh nhất tân sinh nói đùa cái gì có nhân cười nhạo nói. Diệp Lương Thần làm sao có thể cùng Hoa Tưởng Dung Hoa Đại Tiểu Thư đánh đồng coi như thực lực của hắn thật sự không tệ. Ngươi lại có thể nào cam đoan hắn là tinh thần học viện lần này tân sinh? Tinh thần học viện lần này tân sinh danh sách, ta thế nhưng là cả đám đều điều tra, căn bản chưa thấy qua có một cái gọi là Diệp Lương Thần. DNG, ta cũng cảm thấy cái này Diệp Lương Thần không phải tân sinh. Huống chi, trừ tinh thần học viện học sinh, còn có Linh Vũ học viện Lăng Tiêu bảng đứng đầu bảng, cũng có thể đến đổ chúng ta Linh Lung bảng. Các ngươi cũng đừng quên, bây giờ Linh Lung bảng đứng đầu bảng là ai? Linh Lung trăm bảng đứng đầu bảng, tên là Lục Cẩm Hàng. Thứ hai mới là bây giờ tinh thần học viện đệ nhất nhân, Âu Dương Khanh. Nhưng cái này Lục Cẩm Hàng cũng không ngừng tinh thần học viện học sinh, mà là Phượng Thiên học viện Niết Bàn bảng đứng đầu bảng. Mỗi một cái bảng danh sách đứng đầu bảng là có tư cách leo lên đỉnh tháp, thông qua truyền tống trận, truyền tống đến cái khác hai cái tháp. QNZ chỉ có đứng đầu bảng, cho phép đổ học viện khác bảng. Vì cho song phương học viện lưu mặt mũi, mọi người cũng sẽ không làm dạng này quá phận cử động. Nhưng hết lần này tới lần khác tinh thần học viện cùng Phượng Thiên học viện nhiều năm qua đều là tử địch. Lục Cẩm Hàng không có đi đổ Linh Vũ học viện bảng, hết lần này tới lần khác lại đến đổ tinh thần học viện bảng. Đây đối với tinh thần học viện đến nói là vô cùng nhục nhã. Cho nên nghe nói như thế, người chung quanh đối Diệp Lương Thần giác quan lập tức kém. Ta dám đánh cam đoan, cái này Diệp Lương Thần không phải sắp tốt nghiệp lao sinh, chính là Linh Vũ học viện tới phá quán. Hoa Tưởng Dung Hoa Đại Tiểu Thư nhưng ngàn vạn không thể bị dạng này nhân thắng đi qua. Trần Bình tức đến phát run, hắn muốn giải thích Diệp Lương Thần nhìn qua là cái tinh tế thiếu niên, niên kỷ rõ ràng so Hoa Tưởng Dung còn muốn nhỏ. Làm sao có thể là sắp tốt nghiệp lão sinh nhưng nhớ tới Diệp Lương Thần để bọn hắn bảo thủ bí mật, lại chỉ có thể tức giận cắn răng nuốt vào. Từ từ, màn đêm buông xuống, tinh thần rạng rỡ. Nhưng Linh Lung tháp trước nhưng như cũ đầy áp người, căn bản không có nhân rời đi. Tất cả mọi người muốn chứng kiến rung động phát sinh một khắc này. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra rít lên một tiếng. Trước 10 Trần Bình thình lình ngẩng đầu chém tới, một đôi mắt hạt châu đều muốn trừng mặc vào, nhưng lại thất vọng nhìn thấy, tiến vào trước 10 cũng không phải là Diệp Lương Thần, mà là Hoa Tưởng Dung. Hắn chỉ cảm thấy một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Cùng Trần Bình hoàn toàn tương phản, là đám người một mảnh vui mừng. Thật không hổ là Ngân Vũ cung đệ nhất thiên tài. Ha ha ha, vợ ơ y ma thật tiến vào trước 10, mà lại như thế khó bỏ trước 10 bảng, nàng tiến lập tức tiến hai vị. Duy trì lâu như thế trước 10 bảng danh sách, rốt cục muốn biến hóa thông cáo toàn trường tiếng chuông QNZ lập tức liền muốn vang lên a cái gì Diệp Lương Thần, cho dù là tu hành nhiều năm lão sinh lại như thế nào chỗ nào có thể cùng Hoa Đại Tiểu Thư đánh đồng nhưng mà, những người này tiếng nghị luận vẫn chưa xong. Trần Bình bên người Ngô Quý đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai. Cho dù là tại ồn ào trong đám người, tiếng kêu này QNZ thực sự là quá chói tai, đến mức lực chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Chỉ gặp, Ngô Quý chỉ vào Linh Lung bảng, giống như là gặp quỷ, ngón tay run rẩy, bờ môi QNZ run rẩy, lá lá lá Diệp Lương Thần Trần Bình đột nhiên triệu bảng danh sách chém tới, sau đó khiếp sợ trừng lớn mắt. Thấu chương xong.